Đối tượng là nữ lão sư. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi trời gần xế chiều thì Huỳnh Hồng Tuấn có việc đột xuất phải về trước khi ra khỏi cổng nhà, còn quay lại hướng Trương Nhã Thư một tia lửa điện mới cam lòng rời đi. Nhã Thư, bây giờ tôi cùng Di Lực đi thăm trại trẻ mồ côi, em có hứng thú đi cùng không? Vũ Di Đình mỉm cười hỏi Trương Nhã Thư. Dạ được, em đi cùng cô. Trương Nhã Thư hào hứng đồng ý, có thêm thời gian ở cùng cô giáo Đình thì đi đâu cũng được thôi. Vũ Di Đình ngồi sau lưng Trương Nhã Thư, một tay vịn lấy eo Nhã Thư, tay kia giữ thùng mì tôm. Phía trước là Vũ Di Lực đang đạp xe một mình, chở hai thùng mì tôm nữa trên yên sau. Hai hàng cây phượng bên đường trổ hoa đỏ rực, từng cây phượng già thẳng hàng nối đuôi nhau suốt dọc đường đi, tán cây thi nhau vươn dài ra che khuất cả bầu trời. Hoa phượng rơi rụng lót thảm đỏ cho mặt đường thô ráp, cảnh tượng này đem lại cho con người ta cảm giác nóng ấm nồng nhiệt. Vũ Di Đình bây giờ mới phát hiện ra thời gian này cũng là sắp đến hè. Nhìn dáng lưng của người phía trước, Vũ Di Đình trong lòng một trận suy tư, tên ngốc này lại đang hát vu vơ, còn lắc lư cái đầu y như ngày đầu tiên đưa mình về nhà. Vũ Di Đình nhận thấy tình cảm trong lòng mình càng lúc càng rõ rệt, không còn mơ hồ như trước nữa, vì cái gì bản thân lại không khắc chế được rung động mỗi khi đứng trước người này đây. Từ nhỏ đến lớn, Vũ Di Đình chưa bao giờ yêu thích một ai, đơn giản là vì cô không tìm được cảm giác. Vũ Di Đình tự biết tảng băng trong lòng mình là quá lớn, lớn đến nỗi chỉ có những ai có đủ dũng cảm, đủ kiên trì, đủ nhiệt tình, mới có thể từng ngày dùng ngọn lửa của chính mình mà làm tảng băng kia tan chảy. Vũ Di Đình biết Trương Nhã Thư là người duy nhất làm được điều đó. Cô giáo Đình, Huỳnh Hồng Tuấn kia là ai? Trương Nhã Thư đột nhiên ngừng hát, cất tiếng hỏi Vũ Di Đình. Anh ta cùng tôi lúc còn nhỏ là hàng xóm. Anh ta có vẻ là người thích tranh giành. Trương Nhã Thư bĩu môi, không nhận ra bản thân mình cũng không khác gì Huỳnh Hồng Tuấn. Anh ta tranh giành cái gì của em sao? Vũ Di Đình lén cười ở sau lưng Trương Nhã Thư. Trương Nhã Thư không có trả lời. Nhã Thư, nếu em đang lo lắng, thì tôi nói cho em biết, cái gì đã là của em thì cũng mãi là của em, không ai có thể đoạt được. Vũ Di Đình đang nói điều mình chắc chắn. Cô giáo Đình, đương nhiên em sẽ không để cho người khác dễ dàng đoạt được, chỉ trừ khi người em để tâm lại muốn rời xa em trước, lúc đó em cũng đành bất lực. Cô cũng biết em học hành thì tệ, lại còn kiêu ngạo càn rỡ, không có điểm nào tốt đẹp, cho dù là đang rất cố gắng thay đổi, nhưng vẫn luôn cảm thấy thua kém. Trương Nhã Thư sợ là sẽ có ngày Vũ Di Đình chán ghét mình. Thay vì lo lắng, thì em cứ nỗ lực hơn xem sao. Giữa một người chỉ hờ hững bỏ ra một phần công sức mà đạt được kết quả cao, và một người nỗ lực hết 10 phần công sức không ngừng nghỉ dù kết quả đạt được chỉ ở mức khá, thì cá nhân tôi lại yêu thích người kiên trì nỗ lực kia hơn. Vũ Di Đình đây là đang cho Trương Nhã Thư động lực, cũng phần nào thầm nói ra tình cảm của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tên ngốc Trương Nhã Thư kia không hiểu được tâm ý này của cô giáo Đình thì nên nhảy sông đi. Trương Nhã Thư lặng lẽ cười, không ai nói với ai thêm một lời nào, nhưng trong tâm trí là hình bóng người kia vô cùng rõ rệt, chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể vươn tay chạm đến. Trương Nhã Thư trước kia không tin tưởng tình yêu, chỉ sợ bản thân là người thua cuộc. Trương Nhã Thư không cho phép bất cứ ai có quyền chà đạp tình cảm của mình, nhưng hiện tại có người trong lòng là Vũ Di Đình, thì thắng hay thua gì mình cũng không quản. Quan trọng nhất là giây phút này hai người vẫn đang bên cạnh nhau, trái tim là gần nhau nhất, tình cảm là chân thật nhất. Nếu yêu mà còn phải đắn đo suy nghĩ, phân tích đúng sai, thì đâu còn gọi là yêu nữa. Cứ mỗi tháng một lần, Vũ Di Đình cùng Vũ Di Lực đều đến thăm trại trẻ mồ côi ở ngoại ô, cách thành phố một cây số. Vũ Di Đình nói với Trương Nhã Thư, cô rất yêu mến trẻ con, dù không có nhiều điều kiện giúp đỡ trẻ con ở đây, nhưng ít nhất có thể tặng các em một ít thức ăn thì cũng thấy vui vẻ. Ở đây trẻ con rất ngoan ngoãn dễ thương, chỉ khoảng từ sơ sinh đến 9-10 tuổi. Đứa cao đứa thấp, đứa béo đứa gầy, cứ lúc nhúc chạy quanh đám người Vũ Di Đình như đám cừu non. Lũ trẻ này đặc biệt yêu quý Vũ Di Đình, cứ tranh nhau bổ nhào vào lòng Vũ Di Đình đòi ôm ấp, làm Trương Nhã Thư một phen ghen tị. Đám quỷ nhỏ này, còn nhỏ mà đã háo sắc, mà thôi, ta đây là người lớn, ta không chấp trẻ con. Đám trẻ con thấy Trương Nhã Thư nhìn chằm chằm về phía mình, trên mặt tràn ngập sát khí, thế là cùng nhau hướng Trương Nhã Thư bĩu môi trợn mắt nhằm chọc tức Trương Nhã Thư. Thật tức chết mà, đám nhóc này dám. Trương Nhã Thư không dễ dàng chịu thua, bèn bày mưu tính kế, đối với trẻ con thì không nên dùng vũ lực lộ liễu quá. Trương Nhã Thư lôi ra trong túi quần biết bao nhiêu là kẹo hảo hạng đủ màu sắc, làm đám nhóc tì một phen chảy nước miếng. Thế nào, thích đúng không? Nếu muốn ăn thì xếp hàng ngay ngắn, từng đứa một, chị đây sẽ tặng cho hai viên kẹo kèm theo một cái véo mông êm ái. Không thương lượng, không kỳ kèo mặc cả. Trương Nhã Thư ngữ khi ác liệt nói, mông trẻ con rất mềm, véo một cái sẽ êm như véo kẹo bông gòn vậy. Trương Nhã Thư tên này lại để cho mấy tế bào biến thái tự do tung hoành trong người. Mấy đứa nhóc biết là mình đang bị cái người kia khi dễ, nhưng kẹo thì không thể không lấy, thế là thảo luận nhóm trong một phút, sau đó xoay sang Trương Nhã Thư đồng thanh đồng ý. Trương Nhã Thư khoái chí cười thầm, trúng kế rồi. Bọn nhóc ngoan ngoãn xếp hàng, từng đứa một đi lên nhận kẹo rồi đưa mông ra cho Trương Nhã Thư véo, mặt đứa nào đứa nấy cũng ấm ức. Trương Nhã Thư thì khoái chí, vẻ mặt lộ ra từng đường nét tả. Sau khi phát xong kẹo cho đứa cuối cùng, Trương Nhã Thư đột nhiên bị cả đám lúc nãy đồng loạt đè xuống đất. Một nhóm thì giữ chặt tay chân Nhã Thư, nhóm còn lại thì tranh nhau véo mông Nhã Thư. Trương Nhã Thư bị cả đám con nít đè ra mà véo mông không thương tiếc như thế, thật là nhục nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Di Đình và Vũ Di Lực nhìn thấy Trương Nhã Thư chật vật như vậy thì không khỏi ôm bụng cười, tội nghiệp Nhã Thư lắm nhưng không có cách nào giúp được. Trương Nhã Thư và đám trẻ lúc này trông rất đáng yêu, cùng nhau vật lộn, đùa giỡn đến nỗi đổ mồ hôi ướt cả lưng áo, tiếng cười vang không ngớt. Trương Nhã Thư đúng là có tài hoạt náo, đi đến đâu cũng có thể làm cho nơi đó trở nên náo nhiệt, mặc dù cũng phải đánh đổi không ít mồ hôi nước mắt. Mỗi chiều chủ nhật trại trẻ mồ côi đều tổ chức giao lưu văn nghệ, mục đích là để các em được tự do phát huy tài năng. Bé gái thì súng xính váy hồng, bé trai thì áo sơ mi đóng thùng gọn gàng, thay phiên nhau lên bục hát, đa số hát rất hay, giọng hát trong trẻo ngọt ngào. Đám người Trương Nhã Thư ở phía dưới làm khán giả hô hào cổ vũ, vừa hát theo vừa vỗ tay kịch liệt, cả ba người lớn không ngần ngại bộc lộ hết phần trẻ con trong người mình, nhất là Trương Nhã Thư còn đứng tên quơ tay múa chân loạn xạ. Cách Trương.